toàn mạng xã hội đều nghe thấy tiếng lòng tiểu minh tinh hết thời. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn phim Trầm Mặc có một người yêu thích hóng hớt nhất. Không ai khác chính là nữ thứ Ngải Mân. Phần lớn mọi người trong tổ phim đều đã biết chuyện của cô ấy. Chỉ riêng Ngải Mân vẫn vô tư không hay biết gì. Cô ấy không hề bận tâm, còn dắt theo nhãi con nhà mình đi theo Trác Đề khắp nơi hóng dưa. Trong lúc nghỉ trưa, Ngải Mân cứ bám dính lấy Trác Đề, chỉ mong có thể kịp thời đuổi tới hiện trường hóng drama. Quả nhiên, không để cô thất vọng, khi Trác Đề đang nằm bò trên bàn chơi Anipop, tiếng lòng lại vang lên. Hà Hướng Ẩn sắp có biến. Ngải Mân giật mình bật dậy, vì đây là một buổi livestream thương mại. Hơn nữa buổi tối Hà Hướng Ẩn còn có một cảnh quay, nên địa điểm livestream được bố trí không xa đoàn phim, đi bộ qua cũng chỉ mất mười mấy phút. Trác Đề sắp xếp lại đồ đạc, chuẩn bị sang đó hóng chuyện, nhưng không ngờ Hà Hướng Ẩn đã chủ động tìm đến tận nơi. Trác Đề, muốn qua xem cùng không? Ngải Mân cũng ở đây, đi chung đi. Ngải Mân lập tức hớn hở gật đầu. Đi đi đi, được người trong cuộc mời mọc tận tình, há có lý do không đi. Trác Đề cũng vui vẻ đồng ý, nhưng vẫn hỏi một câu. Anh livestream thương mại, còn mời tụi này qua chơi, có ảnh hưởng đến công việc không? Không ảnh hưởng, Hà Hướng Ẩn tìm một cái cớ. Lần này quảng cáo cho bàn chải điện, tiện thể muốn tặng đoàn phim một ít. Ngày thường mọi người đều lên hình nhiều, giúp tôi tăng doanh số một chút. Trác Đề và Ngải Mân lập tức gật đầu không do dự. Những người khác trong đoàn phim có công việc nên không thể đi cùng, nhưng ai không bận cũng tìm lý do để đi theo. Hà Hướng Ẩn thì chỉ mong có càng nhiều người chứng kiến sự thay đổi của mình càng tốt. Trong khoảng thời gian này, Hà Hướng Ẩn đã suy nghĩ rất nhiều và nhận ra mình chính là một kẻ cuồng yêu điển hình. Trên mạng, công ty xây dựng hình tượng người đàn ông tỉnh táo của nhân gian, cho anh ta thường xuyên ghép vài câu triết lý sâu sắc vào bài đăng Weibo để marketing. Thế là được hàng triệu fan tôn thờ như giáo trình sống. Còn trong thực tế, anh ta biết rõ Tiêu Bạc có bạch nguyệt quang, nhưng vẫn nguyện ý chìm đắm trong sự dịu dàng vụn vặt mà đối phương vô tình ban phát. Luôn ôm hy vọng rằng một ngày nào đó, Tiêu Bạc sẽ dần quên đi bạch nguyệt quang và quay đầu nhìn thấy anh ta, người vẫn luôn ở bên. Nhưng rồi anh ta nhận ra, những gì mình trả giá chỉ là tự cảm động chính mình. Còn trong mắt người khác, nó chẳng đáng một xu so với một câu hỏi thăm hời hợt của bạch nguyệt quang. Hà Hướng Ẩn cuối cùng cũng tỉnh ngộ, Tiêu Bạc không hề tốt như anh ta vẫn tưởng, chỉ là do anh ta đặt Tiêu Bạc lên một bệ cao quá lớn, đến mức chính bản thân cũng bị lừa. Là do anh ta yêu quá sâu nên mới luôn tìm lý do để tha thứ cho đối phương. Từ nay về sau, anh ta sẽ không bao giờ giặt quy N lót cho Tiêu Bạc nữa. Bởi vì hình tượng người đàn ông tỉnh táo mà công ty xây dựng cho Hà Hướng Ẩn, chủ đề của buổi livestream thương mại hôm nay cũng trùng hợp là yêu bản thân trước. Sau khi MC nói một câu, hãy yêu bản thân trước khi yêu người khác, bây giờ chúng ta bắt đầu phần lựa chọn quà tặng nhé. Livestream chính thức bắt đầu. MC mỉm cười nhìn thẳng vào camera, chào mừng mọi người đến với buổi livestream của nhãn hàng bàn chải điện Tịnh Bạch. Thất Tịch sắp đến rồi. Các bạn có đang đau đầu không biết nên tặng quà gì cho người yêu không? Khi băn khoăn chọn quà cho người yêu, các bạn có từng nghĩ đến việc tặng một món quà cho chính mình chưa? Hôm nay, chúng tôi đã mời đến một vị khách mời đặc biệt. Hãy cùng lắng nghe anh ấy chia sẻ về chủ đề yêu bản thân trước. Xin chào đón Hà Hướng Ẩn. Camera chuyển hướng, Hà Hướng Ẩn vẫy tay mỉm cười với khán giả. Trác Đề và Ngải Mân đứng bên cạnh xem trò vui. Khi biết được chủ đề của buổi livestream, Ngải Mân là người đầu tiên nhận ra có điều không ổn. nếu crush của anh ta chọn đúng lúc này để xuất hiện, chẳng phải có ý đồ gây sức ép sao? Nếu Hà Hướng Ẩn không đồng ý hiến thận cho Bạch Nguyệt Quang, rất có thể đối phương sẽ trực tiếp làm loạn ngay trên sóng livestream, vạch trần hình tượng giả tạo của Hà Hướng Ẩn, một người luôn tuyên truyền yêu bản thân trước mà lại là kẻ cuồng yêu. Tin tức này chắc chắn sẽ bùng nổ. Không những vậy, livestream còn có khả năng bị hủy, thậm chí Hà Hướng Ẩn có thể phải đối mặt với khoản bồi thường hợp đồng khổng lồ. Nải Mân tự khen mình thông minh, sau đó quay lại nhìn Trác Đề với vẻ mặt đầy nghi hoặc. Cậu cũng biết crush của Hà Hướng Ẩn sẽ đến à? Nải Mân toát mồ hôi lạnh. Quên mất là Trác Đề chỉ nghe được tiếng lòng, chính bản thân cậu chưa từng hé một lời nào. Là Hà Hướng Ẩn nói với tôi, cô lập tức đẩy nồi về phía đương sự, nên tôi mới tới hóng xem sao. May mà đúng lúc này, Nải Mân nhìn thấy một người quen, lập tức chuyển chủ đề. Sao nhà sản xuất cũng đến đây? Trác Đề cũng nhìn sang, bên ngoài lều livestream, Nam Phù Diệu đang đi cùng chủ tịch nhãn hàng Tịnh Bạch và một nhóm nhân viên công tác. Trông có vẻ như đang thảo luận chuyện hợp tác. Khi Trác Đề nhìn qua, Nam Phù Diệu cũng vừa lúc bắt gặp ánh mắt cậu. Anh nói với chủ tịch nhãn hàng vài câu rồi lập tức rời khỏi nhóm, tiến thẳng về phía này. Đi theo Hà Hướng Ẩn à? Trác Đề và Ngải Mân có cảm giác như học sinh trốn tiết bị chủ nhiệm giáo dục bắt tại trận. Trác Đề nhanh chóng phủi sạch trách nhiệm. Em quay xong rồi. Ngải Mân vẫn chưa. Anh cứ ghi lỗi cô ấy trước đi. Ngải Mân, cảm ơn cậu nhiều nhé. Đang nói, hệ thống của Trác Đề đột nhiên leng keng vang lên không ngừng. Crush lần này thật sự lên sân khấu. 3 phút sau, Crush xuất hiện tại khu vực phát sóng trực tiếp. Người đó đến cũng chẳng hề khiêm tốn. Một chiếc siêu xe lao thẳng đến công ty phát sóng trực tiếp, hoàn toàn không để tâm đến sự cản trở của bảo an. Trực tiếp tiến vào khu vực phát sóng, Nam Phù Diệu tình cờ có mặt tại đó. Nhìn thấy Tiêu Bạc, anh ta ra hiệu cho bảo an tạm thời rời đi, sau đó bước lên chào hỏi. Tiêu Tổng, sao cậu lại đến đây? Tiêu Bạc mặt không cảm xúc, nhàn nhạt đáp. Tôi đến tìm Hà Hướng Ẩn. Phiền anh đến giờ nghỉ quảng cáo bảo cậu ấy gặp tôi một chuyến. Trác Đề lặng lẽ cảm thán trong lòng. Câu này nghe thật bá đạo tổng tài. Nhưng Nam Phù Diệu cũng là bá tổng đấy. Dựa vào đâu mà phải nghe lời anh? Nam Phù Diệu quả thực không thoải mái lắm. Nhưng chỉ vì một chuyện nhỏ thế này mà đối đầu với nhau thì chẳng đáng. Tiêu Bạc thế tới dồn dập. Phong thái lăn lộn thương trường nhiều năm khiến Nam Phù Diệu đánh hơi được mùi dưa. Anh xoay người, lập tức bảo bộ phận xã giao chuẩn bị trước. Trong lúc đó, trên sóng livestream, MD đặt câu hỏi cho Hà Hướng Ẩn. Nếu sau này có người yêu, cậu có lựa chọn yêu bản thân mình nhiều hơn một chút không? Đúng vậy, Hà Hướng Ẩn đã bị hỏi câu này vô số lần. Trước đây, anh ta luôn trả lời theo kịch bản công ty chuẩn bị sẵn. Nhưng lần này, anh ta chọn cách thẳng thắn nói ra trải nghiệm của mình. Trước kia, tôi từng yêu một người đến mức quên mất bản thân, không hề giữ lại điều gì. Tôi chỉ quan tâm xem anh ấy đang làm gì. Có giận tôi không? Có lạnh không? Có đói bụng không? MC khựng lại, liếc nhìn đạo diễn, vì kịch bản không hề có đoạn này. Trên livestream, các fan của Hà Hướng Ẩn, nhóm Thanh Tỉnh Phấn cũng bối rối, người đang bộc bạch trước màn hình này thật sự là Thanh Tỉnh ca của họ sao? Im đi ca, cho dù nhân gian Thanh Tỉnh chỉ là hình tượng cậu xây dựng thì cũng đừng tự phá hỏng nó vào lúc này. Cậu không sợ sự nghiệp của mình sụp đổ à? Hợp tác thương mại đã cho cậu bao nhiêu tiền đến mức cậu phải tự OOC để tăng nhiệt độ sao? View của buổi phát sóng này tăng vọt rồi. Dưa này quá thơm. Anh ơi, mau nói rằng đây chỉ là một chiến lược marketing. Hóa ra sau lưng, nhân gian Thanh Tỉnh ca lại là một người yêu chiều hết mực. Dưa này cũng lớn quá rồi. Có thể tiết lộ đối tượng trong câu chuyện này là ai không? Chắc chỉ có Trạm tỷ biết được. Những người thực sự hiểu rõ Hà Hướng Ẩn, các Trạm tỷ và bạn bè thân thiết đều bật cười khi thấy các fan trên mạng không ngừng tán tụng hình tượng nhân gian thanh tỉnh mà anh ta xây dựng. Việc Hà Hướng Ẩn tự bảo như thế khiến họ không kịp trở tay. Hay đây lại là một chiêu trò mới của công ty? Cộng đồng mạng bàn tán sôi nổi. Hà Hướng Ẩn nhắm mắt, mở miệng, quyết định bộc bạch đến cùng. Hơn nữa, tôi biết trong lòng anh ấy có một bạch nguyệt quang mà đến giờ vẫn chưa thể buông bỏ. Thế nhưng, tôi vẫn hèn mọn quấn lấy anh ấy. Mong chờ một ngày nào đó anh ấy sẽ quay đầu nhìn tôi. Trác Đề nghe đến đây, thở dài bình luận, đến đoạn này thì phải có một bản nhạc nền bi thương rồi. Không ngờ giây tiếp theo, đạo diễn thật sự cắt ngay một đoạn nhạc nền đầy cảm xúc làm nhạc nền của buổi phát sóng. Chuyện chỉ edit tại Wattpad lao miêu ngu ngốc giữa tiếng nhạc ra diết. Tâm trạng của Hà Hướng Ẩn càng thêm trĩu nặng, nhưng người đại diện của cậu thì không thấy vậy. Đứng sau màn hình, anh ta gần như phát điên, lắc đầu như con lắc đồng hồ, nhưng Hà Hướng Ẩn không hề thấy được. Anh ta vẫn tiếp tục tự thương xót. Tôi đã từng oán hận Bạch Nguyệt Quang kia, thậm chí còn cố bắt chước từng hành động của người đó. Nhưng đổi lại, tôi chỉ nhận về sự chế nhạo và một câu nói lạnh lùng. Bắt chước bừa. Trước đây, tôi không hiểu thế nào là cân bằng trong tình yêu, càng không biết rằng yêu bản thân trước mới là điều quan trọng nhất. Nhưng sau khi trải qua một số chuyện, tôi đã suy nghĩ thấu đáo, chỉ khi học cách yêu bản thân, chúng ta mới có thể trao đi tình yêu một cách trọn vẹn hơn. Chúng ta không bao giờ nên đặt toàn bộ tình cảm của mình lên người khác. MC vội vàng cố gắng cứu vãn. Cậu ngộ ra điều này từ khi nào? Anh ta mà trả lời là trước khi bước chân vào giới giải trí, thì vẫn còn đường cứu vãn. Hà Hướng Ẩn, hai ngày trước, MC, hình tượng, nhân gian thanh tỉnh, chính thức sụp đổ, nhưng Hà Hướng Ẩn lại cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Trên sóng livestream, khán giả tiếp tục tranh cãi. Một số người thắc mắc tại sao Hà Hướng Ẩn lại tự OOC. Số khác lại ủng hộ việc anh ta sống thật với chính mình. Trong khi một bộ phận chỉ trích rằng anh ta đã lợi dụng hình tượng thanh tỉnh để thu hút fan, người đại diện của Hà Hướng Ẩn gần như ngất xỉu. Nghệ sĩ phản nghịch như thế này, anh ta sắp bị tăng huyết áp đến nơi rồi. Làn đạn loạn như cháo, đạo diễn nhanh chóng cắt quảng cáo, cho Hà Hướng Ẩn thời gian nghỉ ngơi và bàn bạc lại kịch bản livestream. Vừa rời khỏi màn hình, một nhân viên công tác vội chạy đến. Hướng Ẩn, có người tìm cậu, bảo anh ta chờ. Lời này vừa thốt ra, Hà Hướng Ẩn cảm thấy sảng khoái vô cùng. Trước đây, anh ta luôn là người chờ Tiêu Bạc, chờ hắn về nhà ăn cơm, chờ hắn trả lời tin nhắn, chờ hắn quay đầu nhìn anh ta. Nhưng sự chờ đợi đó, lần nào cũng vô ích. Cuối cùng cũng đến lượt Tiêu Bạc phải chờ anh ta. Hóa ra, khi không còn mong đợi vào một người, lại có thể cảm thấy thoải mái đến vậy. Sau đó, Hà Hướng Ẩn dành thời gian xin lỗi đạo diễn và người đại diện vì sự cố ngoài kịch bản. Rồi cùng họ điều chỉnh lại nội dung livestream tiếp theo. Tiêu Bạc đợi đúng 10 phút, sau đó mất kiên nhẫn đi qua đi lại. Trong suy nghĩ của hắn, chỉ cần Hà Hướng Ẩn chưa đồng ý hiến thận, thì Bạch Nguyệt Quang của hắn vẫn còn gặp nguy hiểm. Nếu không phải vì Hà Hướng Ẩn vừa hay phù hợp với tiêu chuẩn của Bạch Nguyệt Quang hắn, Tiêu Bạc cũng không đến mức phải hạ mình cầu xin cậu. Hiện tại Hà Hướng Ẩn đơn giản là đang cáu kỉnh. Tiêu Bạc quá hiểu người này yêu bản thân đến mức nào. Cùng lắm thì hắn sẽ đồng ý kết hôn với cậu. Dù sao mất một quả thận cũng không chết được. Chờ thêm 10 phút, Hà Hướng Ẩn lại trở lại phát sóng trực tiếp, nhưng vẫn không tìm hắn. Giữa chân mày Tiêu Bạc hiện rõ sự tức giận, bị bơ ngay trước mặt bao nhiêu người, lại còn bởi chính người từng quấn quýt lấy mình. Tiêu Bạc căn bản không thể nhịn thêm nữa, hắn lập tức đứng dậy, trực tiếp đi vào khu vực phát sóng, trầm giọng gọi, Hà Hướng Ẩn, lại đây. Lúc này, phát sóng trực tiếp vừa mới bắt đầu lại, người chủ trì đang cố kéo đề tài thì giọng của Tiêu Bạc đột ngột vang lên, không tránh khỏi bị microphone thu lại. Các khán giả trong phòng livestream đều nghe thấy rõ ràng, chắc đề hào hứng chờ đợi cảnh tượng kịch tính xảy ra. Tới rồi, Hà Hướng Ẩn chuẩn bị bật ngược. Giữa loạt bình luận toàn dấu chấm hỏi, Hà Hướng Ẩn bình tĩnh nói trước màn ảnh, là người tôi từng thầm mến gọi đấy. Hôm qua tôi mới là người ở dưới. Xin lỗi, tôi đi xử lý một chút. Đạo diễn định nhanh chóng cắt tín hiệu phát sóng, nhưng Hà Hướng Ẩn lại nói tiếp, cũng có thể mở lên. Tôi không ngại, Tiêu Tổng đã chọn thời điểm này để gọi tôi, chắc hẳn cũng không để tâm chuyện xuất hiện trước màn ảnh đâu. Tiêu Bạc, hắn đương nhiên để tâm, nếu không đã chẳng chờ lâu như vậy, dù sao cũng là tổng tài một công ty lớn, hắn rất xem trọng thể diện. Chỉ là không ngờ Hà Hướng Ẩn lại ngang bướng như vậy. Đúng là dám chơi tới cùng. Theo dự tính của hắn, đáng lẽ Hà Hướng Ẩn sẽ bị hắn áp chế, bị hắn gây áp lực mới đúng. Sao tình thế lại đảo ngược thế này? Không còn đường từ chối, Tiêu Bạc đành kìm nén cơn giận, cố gắng hạ thấp giọng, chúng ta tìm chỗ khác nói chuyện. Trác Đề nghe vậy nhíu mày, câu này nghe quen quá. Nam Phù Diệu đáp, hôm qua trong bữa tiệc cũng nghe mãi. Ngải Mân lập tức dựng tai lên nghe, cực kỳ hối hận vì hôm qua không đi dự tiệc. Cô vốn dĩ nhận được thư mời, nhưng sau khi thấy tin đồn về Chu Tiêu Một Tiểu Hoa Tuyến 3 sẽ tham gia, cô liền biết chắc Trác Đề cũng sẽ có mặt. Quả nhiên đoán không sai, trước thái độ né tránh của Tiêu Bạc, Hà Hướng Ẩn thẳng thắn từ chối. Tôi còn đang làm việc, không tiện, cứ nói ngay tại đây đi. Tiêu Bạc nén giận, em nhất định phải làm vậy sao? Hà Hướng Ẩn tỏ vẻ khó hiểu, tôi không hiểu anh đang nói gì. Nếu không còn chuyện gì khác, mong anh đừng làm phiền công việc của tôi. Ngoài ra, Tiêu Tổng nhớ thanh toán phí tổn thất cho hợp tác phương. Tiêu Bạc không thích ứng nổi với thái độ lạnh nhạt của Hà Hướng Ẩn. Theo phản xạ, hắn nói ngay, nếu em trách tôi chậm chạp không đáp lại tình cảm của em, vậy thì giờ tôi đồng ý. Hà Hướng Ẩn bật cười, chỉ vì muốn có được quả thận của tôi, đường đường là tổng tài mà đến mức phải bán rẻ thân thể mình sao? Lời vừa thốt ra, phòng phát sóng trực tiếp lập tức bùng nổ. Đây là chuyện gì? Tại sao lại nhắc đến nội tạng? Đạo diễn ngửi thấy tiềm năng tạo nhiệt độ, mà đương sự cũng không có ý dừng lại, liền cắt ngay màn hình về phía hai người đang giằng co. Nam Phù Diệu nhanh chóng nhận ra tình thế, lập tức kéo Trác Đề tránh khỏi phạm vi màn ảnh. Trác Đề nghi hoặc nhìn anh, Nam Phù Diệu tỉnh bơ đáp, bên này tầm nhìn tốt hơn. Tiêu Bạc cũng chú ý thấy màn hình phát sóng chuyển tới, muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề, hắn cân nhắc rồi lên tiếng, bệnh viện không thể nhanh chóng tìm được quả thận phù hợp. Hành Thu thực sự cần em giúp đỡ, dù sao em ấy cũng lớn lên cùng tôi từ nhỏ, tôi không đành lòng nhìn em ấy rời đi. Nói xong, hắn cố tỏ ra chân thành, đưa tay nắm lấy tay Hà Hướng Ẩn, tôi biết làm vậy là ủy khuất cho em, nhưng tôi sẽ dùng cả đời này để bù đắp cho em. Em ấy chỉ là bạn thân của tôi, còn em mới là người tôi muốn ở bên suốt đời. Trác Đề hừ lạnh trong lòng, bạn thân quan trọng hơn bạn đời à? Các cư dân mạng cuối cùng cũng hiểu rõ ngọn nguồn sự việc. Nếu bạn đời còn không bằng bạn thân, sao không cưới luôn bạn thân đi? Bạn thân gì mà cần đào thận của người khác vậy trời? Bá tổng thời nay đúng là khó hiểu, đến nỗi Hà Hướng Ẩn cũng phải tỉnh táo lại. Hà Hướng Ẩn đúng là đã hoàn toàn tỉnh táo, lập tức hất tay Tiêu Bạc ra, tôi có thể đối tốt với anh hết lòng, nhưng anh không thể thực sự móc tim móc phổi tôi ra được. Đào Thận cũng không. Tiêu Bạc nhíu mày, em có thể đừng ích kỷ như vậy không? Trác Đề đột nhiên sáng tỏ, trong lòng thầm nghĩ, không lẽ sắp đến câu, hắn là mạng, còn cậu chỉ mất một quả thận mà thôi. Trùng hợp thay, đúng lúc máy quay lia qua Trác Đề, khiến cư dân mạng nháo nhào. Không phải chứ, sao Trác Đề lại ở trong Dreamer này, ở đâu có dưa? Ở đó có Trác Đề, phát hiện một con chồn trộm dưa, mau zoom cận cảnh. Trác Đề chỉ vừa xuất hiện nửa giây, nhưng lượng người xem phòng phát sóng trực tiếp đã tăng vọt. Và Tiêu Bạc quả nhiên không ngoài dự đoán, nói ra đúng câu mà Trác Đề nghĩ, em ấy sắp mất mạng, em chỉ cần cho em ấy một quả thận thôi mà. Hà Hướng Ẩn hoàn toàn hết hy vọng với hắn. Trước mặt hơn 20 vạn người xem, anh ta hoàn toàn phá bỏ hình tượng, anh đúng là đồ khốn. Thận của tôi không phải của anh, ai cho anh quyền quyết định thay tôi? Cút ngay, câu cuối cùng hét lên đến mức lạc cả giọng. Cách chương.